Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Ba đánh Liverpool. Bác Sa tầng quản lý mở rồi vừa lên buổi trưa hội, cũng không có thảo luận đi ra Dembele sự tình xử lý như thế nào. Cuối cùng Bartomeu thở dài, chúng ta vẫn là nhìn xem tình thế rồi nói sau. Không chừng qua mấy ngày MU sẽ nhả ra, chúng ta cũng sẽ có chuyển cơ. Cái này cũng khó nói. Nghe được Bartomeu lời này, Enrique triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ Dembele năm nay mùa đông khẳng định tới không được rồi. Mà bây giờ lại không có cái khác thích hợp dẫn viện binh. Coi như mình tìm tới nhân tuyển thích hợp, dựa vào câu lạc bộ cái này keo kiệt trạng thái, cuối cùng vậy mua không được. Nếu như cho mình cưỡng ép mua mấy cái không thể dùng bình thường cầu thủ, cái kia còn không bằng không có. Enrique đối tên kia quan hệ xã hội quản lý dặn dò một câu. Ngươi theo Dembele nói một tiếng, để hắn không nên gấp gáp. Chúng ta chính tại làm chuẩn bị. Hơn nữa để hắn trước không cần theo MU đối nghịch. Ít nhất muốn bình thường tham gia huấn luyện. Nếu có thể lời nói, liền nhiều đánh một đánh đội dự bị tranh tài, bảo trì tốt trạng thái, chờ lấy chúng ta sẽ liên lạc lại hắn, quan hệ xã hội quản lý làm theo. Đến đây kết thúc, bác Sa mùa đông này không còn có theo MU phát sinh qua bất luận cái gì tiếp xúc liên quan tới bọn họ mua sắm Dembele tin tức. Vậy ở các bà mai thể trên thời gian dần trôi qua mai danh ẩn tích rồi. Mà Dembele hiện tại ở vào một cái 10 phần cục diện lúng túng. Một phương diện Barca không có động tĩnh, ít nhất mùa đông này hắn đi không được rồi. Một phương diện khác hắn cũng đắc tội rồi MU câu lạc bộ. Chính mình chỉ có thể ở đội dự bị bên trong không lý tưởng. Nhưng là Barca phương diện dặn dò cũng đúng, chính mình nhất định phải bảo trì tốt trạng thái. Tùy thời chờ đợi đến từ Catalonia kêu gọi. Cho nên Dembele lại bị phát rồi một tuần tiền lương về sau. Hắn bắt đầu trung thực rồi lên. Mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở đội dự bị trong sân huấn luyện. Đàng hoàng huấn luyện, đến đây kết thúc. Mùa đông này Dembele chuyển nhượng phong ba xem như kết thúc rồi. Đến mức tương lai hắn sẽ như gì, ai cũng không biết rõ. Kim Tiger cũng không có cân nhắc tốt thế nào đối đãi hắn. Ít nhất trong khoảng thời gian này hắn để Dembele ở đội dự bị trước tỉnh lại lấy. Nhìn hắn biểu hiện rồi nói sau. Mùa đông này MU không có mua vào bất luận cái gì cầu thủ, cũng không có bán ra cầu thủ. Ngoại trừ Dembele sự kiện bên ngoài, bọn họ ở mùa đông này hết thảy bình tĩnh. Ở Dembele náo nhảy chuyển nhượng trong khoảng thời gian này, MU tranh tài vẫn còn đang tiếp tục. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng cùng 22 vòng bên trong, liên tục chiến thắng Hull City cùng Stoke City, tiếp tục duy trì thắng liên tiếp thế đầu. Mà tại đây hai trận tranh tài bên trong, Griezmann biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn hai trận tranh tài đánh vào rồi 4 bóng, biểu hiện siêu thần. Mặc dù hắn thương ngừng hơn một tháng, nhưng là ở Premier League xạ thủ trên bảng, hắn y nguyên lấy 17 hạt vào bóng vị liệt đầu bảng. Lực áp Kane, Aguero chờ mấy tên tiền đạo, kết thúc rồi để Kim Tiger có chút nháo tâm một tháng phần. MU tiến vào rồi khẩn trương tháng 2 phần. Tháng 2 có bao nhiêu trận trọng yếu tranh tài chờ lấy MU? 7 ở trước mắt, ở mới đầu tháng 2 có 3 trận giao đấu Liverpool tranh tài. Theo thứ tự là vòng thứ 23 thi đấu vòng tròn cùng hai trận Carabao Cup vòng bán kết. Ở trung tuần tháng 2, Champions League vòng 1-16 đầu hiệp tranh tài chính thức mở đánh. Mà ở tháng 2 cuối, MU lại đem nghênh đón Carabao Cup trận chung kết. Mặc dù bọn họ hiện tại còn cần vượt qua Liverpool cái này nói vòng bán kết cánh cửa, nhưng là Kim Tiger đã sớm đem mình làm trận chung kết đội bóng đi đối đãi. Kim Tiger sở dĩ có lòng tin như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đánh Liverpool có rất mạnh tâm lý ưu thế. Từ khi hắn tiếp nhận MU chủ soái đến nay, giao đấu Liverpool cơ hồ là toàn thắng. Duy nhất một trận đánh bại là ở 1415 trận đấu mùa giải xuống nửa đoạn. Kia thời điểm Kim Tiger bị cấm thi đấu, không cách nào chỉ huy tranh tài. Trận đấu kia cuối cùng MU lấy 0-1 điểm số tiếc thua với Liverpool. Nhưng là trừ cái đó ra, MU đều lấy được rồi toàn thắng. Nói cách khác, chỉ cần có Kim Tiger ở bên sân, MU chiến tích chính là toàn thắng. Bởi vậy, ở liên tục đối Liverpool cái này 3 trận tranh tài bên trong, MU trên dưới không sợ hãi chút nào, lấy 10 phần tâm tình buông lỏng đi ứng đối. Cái này 3 trận tranh tài bên trong trận đầu là Carabao Cup vòng bán kết đầu hiệp. MU ở Anfield đối chiến Liverpool. Trận đấu này Kim Tiger bài ra rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Theo Liverpool toàn lực giao thủ, đoạn thời gian gần nhất mặc dù MU cùng Man City ở thi đấu vòng tròn bên trong tề đầu tịnh tiến, nhưng là Liverpool biểu hiện cũng rất tốt. Bọn họ ở bắt đầu giai đoạn trạng thái không ổn định, thua mất mấy trận trọng yếu tranh tài, nhưng là ở về sau mấy trận thi đấu bên trong, bọn họ biểu hiện rất xuất sắc, nhất là ở giao đấu Hotspur cùng Chelsea 2 trận tranh tài bên trong. Vlog đội bóng tất cả đều chiến thắng đối thủ, lấy được rồi giao đấu Big 6 2 trận mấu chốt chiến dịch thắng lợi. Vlog trước trận đấu mùa giải trở thành rồi Liverpool đại soái mới. Câu lạc bộ trên dưới đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng là bọn họ trước trận đấu mùa giải cuối cùng lại chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6 thành tích, hơn nữa còn 10 phần miễn cưỡng. Cuối cùng lảo đảo xông vào rồi UEFA Europa League sân bóng. Đối với trí ở phục hưng Liverpool tới nói, cái thành tích này là còn thiếu rất nhiều. Nếu như Klopp cái này trận đấu mùa giải lấy thêm không ra đầy đủ xuất sắc thành tích đến, hắn soái vị coi như tràn ngập nguy hiểm rồi. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Liverpool mong muốn đoạt được Premier League quán quân, khả năng không lớn rồi. Trước mặt hắn Man City song hùng đều không phải là hắn có thể địch nổi. Bởi vậy Klopp liền đem tâm tư đặt ở cúp thi đấu lên rồi. Tại đây trận Carabao Cup đầu hiệp tranh tài bên trong, Liverpool mở màn thế công rất mạnh. Bọn họ đấu pháp thẳng thắn thoải mái, để Kim Tiger có chút không quá thích ứng. Toàn bộ hiệp 1, Liverpool theo MU đánh cho thế lực ngang nhau. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, hai bên điểm số dừng hình ảnh ở 2-2. Liverpool phương diện, Firmino mai nở 2 lần, biểu hiện chói mắt, mà MU phương diện thì là Salah liền vào 2 bóng. 2 lần cân bằng tỷ số rồi điểm số, nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến. Liverpool thế công y nguyên rất mạnh, bất quá MU thực lực mạnh hơn, trạng thái càng ổn định. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không lâu, bọn họ liền thu được một cái penalty. Griezmann một lần là xong, trợ giúp MU lại vượt qua tranh tài. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, MU lần nữa do Salah đánh vào một bóng, trợ giúp MU lấy 4-2 điểm số khóa chặt thắng cục. MU ở sân khách lấy được 4-2 điểm số. Bọn họ đã một chân bước vào Carabao Cup trận chung kết. Ở mấy ngày sau, MU nghênh đón Premier League vòng thứ 23 tranh tài. Sân nhà giao đấu Liverpool, trước mấy ngày Carabao Cup thắng lợi, để MU càng thêm có lòng tin, đã ở Anfield đều có thể cầm tới 4-2 thắng lợi. Như vậy hôm nay về tới sân Old Trafford, chính mình có lý do gì không thắng được tranh tài đâu. Trận đấu này MU trạng thái dũng mãnh phi thường, bọn họ ở sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong. Lấy thế tồi khô lạp hủ, dứt khoát lưu loát thắng rồi Liverpool một cái 3-0. Thuận lợi lấy được 3 phần. Trận đấu này Kim Tiger cử đi rồi nửa chi đội hình dự bị. Rất nhiều người trẻ tuổi đều thủ phát đăng tràng, bất quá bọn hắn đều biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Erlai,